Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 325, Phượng Vẫn Tháp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lâm Diệu Ngữ nhìn Trần Mục cũng trở nên đặc biệt. Nàng ta dùng linh lực truyền âm nói, tiểu sư thúc, nhân lúc bấy giờ, ta có thể dẫn ngươi đến Phượng Vẫn Tháp. Trần Mục cực kỳ muốn trở nên mạnh mẽ, hắn giao Trần Dĩnh cho Tần Nghê Thương. Sư tỷ giúp ta trông chừng muội muội, ta còn có chút việc, đừng gây chuyện. Tần Nghê Thương bây giờ rất đau đầu. Trần Mục rời khỏi Phượng Đài, tất cả mọi người đều nghị luận hắn và Khương Phục Tiên. Một người là tinh tân từ từ bay lên, một người là tuyệt đỉnh cường giả giết chết kiếm tiên. Tần Nghê Thương nhìn hai tỷ muội mang theo các nàng du ngoạn trong Phượng Các. Thẩm Thi Âm ở cách đó không xa nhìn các nàng, trong mắt có chút đồng tình. Long Ngạo Trần tốt xấu gì cũng là thiên kiêu của La Phù Động Thiên. Không nghĩ tới Khương Phục Tiên tâm ngoan thủ lạt như vậy, chẳng lẽ nàng ta thật sự là ma thần truyền thế, thân phận thật sự của Khương Phục Tiên không ai biết được. Có tin tức nói nàng ta có thể là huyết mạch thần tộc, ma thần truyền thế là do thế lực tiên giới cố ý lan truyền. Tin tức này ở tiên giới có tác dụng, ở thế gian quan tâm ngươi là thần hay ma làm gì, kẻ mạnh thì làm vua, ở trước mặt thực lực tuyệt đối. Cho dù nàng ta có là ma thần truyền thế cũng không có thế lực nào dám thảo phạt, không biết La Phù Động Thiên sẽ đáp lại như thế nào, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ, muốn xuyên biên giới để chấp pháp cần thế lực Huyền Châu phối hợp. Thẩm Thi Âm nhìn tỉ muội Trần Dĩnh phía xa, các nàng có tiềm lực vô hạn, thật là muốn mang các nàng đi. Trần Mục vì bảo vệ người nhà bạo hành, muốn mang các nàng đi nhất định phải được Trần Mục đồng ý, nơi này hạn chế tương lai của các nàng. Ta sẽ tìm thời gian nói chuyện với Trần Mục. Thẩm Thi Âm lắc lắc đầu, trêu chọc La Phù Động Thiên, về sau Hoang Châu cũng có thể không còn tồn tại, mầm non tốt như vậy cũng không thể chết ở chỗ này. Mọi chuyện vẫn tiếp tục, đám thiên kiêu tiếp tục trao đổi, Triệu Phi Yên âm thầm nghe được rất nhiều chuyện nghị luận về ma thần, chuyện này đối với sư phụ của nàng ta khẳng định có ảnh hưởng không tốt. Thế lực đỉnh cấp đến từ Huyền Châu đều nhìn thấy tiềm lực của Trần Mục, còn có Khương Phục Tiên cường đại, nếu thật sự xuất hiện chiến tranh giữa tiên và người, bọn họ cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Còn có thế lực đỉnh cấp của Huyền Châu cực kỳ coi trọng Trần Mục, đầu tiên là Khương Phục Tiên, giết chết Long Ngạo Trần cũng là Khương Phục Tiên, Trần Mục không có bị liên lụy, bọn họ muốn kết thông gia với Trần gia. Mặc dù hai nơi cách nhau mấy châu, nhưng vẫn nguyện ý gả nữ thiên kiêu trong tộc đến Hoang Châu. Tương lai của Trần Mục là không thể đo lường được. Phượng Vẫn Tháp, cấm địa của Phượng tộc, xung quanh có cấm chế cường đại, nếu không có Lâm Diệu Ngữ dẫn dắt, Trần Mục cũng không thể tới gần. Lâm Diệu Ngữ vuốt tay lên mái tóc đen, bộ dáng yếu ớt của nàng ta thanh thuần mê người. Trần Mục nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ có Phượng Vẫn Tháp. Phượng Vẫn Tháp cao 100 mét, thân tháp trải rộng gạch màu nâu đỏ, ở gần đó quy tắc không gian không có hiệu lực, phía xa. Chân phượng huyết mạch trên cánh tay trái của Trần Mục đã bắt đầu sao động, niết bàn hô hấp pháp của hắn cũng không nghe theo sai khiến mà vận chuyển. Gần cổng tháp cổ, có kim quang rơi vào trên người Lâm Diệu Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi tâm nàng ta xuất hiện thánh văn, thánh nữ Phượng Các mới có thể có được. Đại môn của Phượng Các chậm rãi mở ra, sóng nhiệt đánh úp đến, bên trong có hỏa quang. Đa tạ Lâm tiên tử, đừng quên ước định của chúng ta. Trong mắt Lâm Diệu Ngữ mang theo khẩn cầu, nàng ta giấu sư phụ dẫn Trần Mục tới, nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị khiển trách, nhất định. Vẻ mặt của Trần Mục trịnh trọng, Trần Mục đi vào Phượng Vẫn Tháp, Lâm Diệu Ngữ ở bên ngoài cho hắn chút không gian. Con đường đá xanh cổ kính dẫn thẳng đến bàn thờ hình tròn ở trung tâm, xung quanh bàn thờ là hồ nước màu đỏ như máu, xung quanh có năng lượng nồng đậm. Tu luyện ở nơi này sẽ có hiệu quả gấp đôi, Phượng Vẫn Tháp là cấm địa của Phượng Các. Bình thường chỉ có Lâm Diệu Ngữ mới có thể sử dụng, nàng ta là hậu bối ưu tú nhất của Phượng Các, tài nguyên tốt nhất đều tập trung trên người nàng ta, hy vọng có thể thức tỉnh huyết mạch chân phượng. Huyết mạch thức tỉnh chia làm hai lần, lần đầu tiên thức tỉnh là huyết mạch phản tổ, có thể cung cấp gia tăng sức mạnh đáng kể cho thân thể, lần thức tỉnh thứ hai là đạt được truyền thừa trong huyết mạch. Theo huyết mạch không ngừng pha loãng, đại đa số cường giả muốn đạt được huyết mạch hoàn chỉnh đều cần thức tỉnh hai lần. Rất ít người chỉ cần thức tỉnh một lần, thậm chí có người không cần thức tỉnh đã có được thần lực. Trần Mục quan sát thân thể của Lâm Diệu Ngữ. Lâm Diệu Ngữ có huyết mạch phản tổ, khó trách năm đó thiên cơ các định nàng ta là tiềm lực đứng đầu bảng, nếu nàng ta thức tỉnh huyết mạch lần nữa, tất nhiên có thể quật khởi. Trần Mục không lo lắng Lâm Diệu Ngữ trở nên mạnh mẽ, ngược lại hy vọng thiên kiêu ở Hoang Châu có thể cường đại lên, như vậy áp lực của hắn cũng có thể giảm bớt đi rất nhiều. Vách tường bốn phía Phượng Vẫn Tháp khảm đèn dầu cổ xưa, ánh nến tràn ngập xung quanh, bên trong rất sáng, bên trong tháp có bộ xương đôi cánh khổng lồ khép lại. Đến nay cũng mang theo hung uy đáng kinh ngạc, so với đại kiếm tiên mà Trần Mục gặp phải còn mạnh hơn. Lâm Diệu Ngữ đã đồng ý giúp Trần Mục tiến vào, nhưng trước chạng vạng phải đi ra, chỉ có nửa ngày. Sau khi ký kết minh ước kết thúc sẽ có tiệc rượu, đến lúc đó Trần Mục không có ở đây nhất định sẽ bị hoài nghi. Bộ xương khổng lồ phóng thích hung uy, Trần Mục nhìn thấy trong khung xương có phượng ảnh màu vàng, hai tròng mắt của phượng ảnh sắc bén, cũng nhìn chằm chằm vào Trần Mục, chân phượng chi linh, cách chương.